Cực phẩm thần y, chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, nhưng người Việt Nam này sao có thể cởi mở như thế? Làm sao mà tiên pháp cứ liên tiếp xuất hiện, nhiều vô kể, giống như bắp cải vậy? Đây không phải thật sự là một bắt nạt người khác sao, hay phải nói là nội tình bên trong Việt Nam thâm sâu đến mức khó tin, tiên pháp ở khắp mọi nơi như thế? Ban đầu, Koga Mayo và Ga Chihu luôn kiêu ngạo về võ thuật của mình, nhưng mà so sánh với Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thì các môn võ thuật mà bọn họ đã được học chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Hai người cảm thấy ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của mình, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, Trần Gia Bảo quay người lại, nhìn Koga Mayo và Ga Chihu, nhíu mày nói. Hai người, người cản trở đã chết rồi, bây giờ cũng tới lúc chúng ta kết thúc ân oán phải không? Anh nói xong, tay phải lại siết chặt thành kiếm chỉ, đầu ngón tay tràn đầy năng lượng kiếm. Sắc mặt của Koga Mayo và Ga Chihu đột nhiên thay đổi, bọn họ nhớ tới. Trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo có thể tùy ý sử dụng, giống như cái bắp cải, trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi. Ngay cả Fujishima Sanga cũng đã chết dưới tay Trần Gia Bảo, thì càng đừng nói đến bọn họ. Chưa kể đến bên cạnh còn có Đạm Đài Thái Vũ mạnh mẽ không kém. Một khi Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ hợp sức lại chiến đấu cùng nhau, thì cả hai người Koga Mayo và Ga Chihu đều phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Hai anh em Koga Asuka và Gasuki cũng căng thẳng và lo lắng không kém, sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ giết người một cách dã man. Đạm Đài Thái Vũ cũng bí mật cau mày, nhẹ nhàng nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo, chớp chớp mắt, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trần Gia Bảo tiếp tục nói. Mục tiêu tối nay tôi tới đây chính là để dế tê chết Koga Mayo. Mục đích vẫn chưa đạt được nên đương nhiên tôi phải tiếp tục hoàn thành nó. Về phần Ga Chihu, Trần Gia Bảo tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự phản bội. Nhưng mà người phản bội tôi sẽ phải trả một cái giá xứng đáng. Ông đã chuẩn bị kỹ chưa? Cậu muốn dế tê chết tôi? Sắc mặt của Ga Chihu lại thay đổi, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Chết tiệt, nếu như trước đó biết được Trần Gia Bảo tài giỏi như vậy, hơn nữa còn có Đạm Đài Thái Vũ tài giỏi không kém giúp đỡ, thì làm sao ông ta có thể ăn no rừng mỡ rồi chạy đến tấn công Trần Gia Bảo chứ? Koga Mayo cũng sợ hãi không kém, nhưng ngoài mặt vẫn nhếch mép cười chế giễu, nắm chặt tay bình tĩnh nói. Tôi thừa nhận thật sự sức mạnh của cậu rất không tồi, cho dù là Trảm Nhân Kiếm hay là Cực Ý Thiên Quyết đều có sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng của tôi, nhưng thật không may mắn. Bản thân cậu chỉ ở cảnh giới truyền kỳ nước bước, lại còn vừa chiến đấu với Fujishima Sanga, dù thế nào cũng đã tiêu hao nguyên khí trong người cậu. Cậu cảm thấy, hiện tại cậu có thể dế tê chết chúng tôi sao? Trần Gia Bảo chăm chú nhìn, giơ kiếm chỉ về Koga Mayo nói. Có thể giết được hay không? Ông tự mình thử nó là biết thôi phải không? Thực tế là trạng thái hiện tại của anh không được tốt, trong thời gian ngắn đã sử dụng liên tiếp Trảm Nhân Kiếm, cũng là tiêu hao phần lớn sức mạnh của anh, thực lực kém xa thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ, đừng nói là chiến đấu với cả hai đối thủ là Koga Mayo và Ga Chihu, cho dù là một mình đấu với một người, anh cũng có thể bị đối thủ đánh bại. Có thể nói, việc Trần Gia Bảo đe dọa hai người kia là rất can đảm, nhưng mà việc Trần Gia Bảo dế tê chết Fujishima Sanga để thị uy giống như cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nó tiêu hao rất nhiều chân khí ở trong người, nhưng mà thể lực vẫn rất mạnh mẽ, không chút nào làm giảm đi thời kỳ đỉnh cao. Sắc mặt Koga Mayo đột nhiên thay đổi, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng và nặng nề, anh em Koga Asuka và Gasuki đều vô cùng lo lắng, không dám thở ra hơi. Cách chương